Chiến thần Phong Vân, chương 728, vợ tôi là fan hâm mộ của cô. Góc truyện audio.com, thần tượng biến thành nhân viên là trải nghiệm như thế nào? Hiện tại Từ Lam Khiết có đầy đủ quyền lên tiếng rồi. Xem Từ Lam Khiết quá mức dè dặt, Diệp Huyền Tân chủ động giật dây bắc cầu cho hai người. Dương Mai, tôi giới thiệu với cô một chút, đây là vợ của tôi, Từ Lam Khiết. Cô ấy chính là fan hâm mộ trung thành của cô đấy. Dương Mai lập tức nhiệt tình vươn tay. Cô Lam Khiết, chào cô, hân hạnh được làm quen. Xin chào, xin chào. Từ Lam Khiết có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Huyền Tân nói, Lam Khiết, không phải em luôn ước được Dương Mai ký tên sao? Cơ hội đến rồi đấy. Từ Lam Khiết huề hoài đáp, em không có mang theo giấy bút. Thật đáng tiếc, Dương Mai. Không sao đâu, chúng ta chụp chung tấm ảnh đi. Được, được, Từ Lam Khiết lập tức chạy đến cầm điện thoại trên tay chụp một bộ ảnh chung. Dương Mai đương nhiên phối hợp vô điều kiện với Từ Lam Khiết. Các đồng hương khác hâm mộ không nói nên lời, nhưng do trong lòng có kiêng kỵ nên không dám đến gần. Dương Mai so với Triệu Bất Độ còn cao hơn một bậc. Lỡ đâu cô ấy ngại trên người bọn họ bốc mùi thì làm sao bây giờ? Diệp Huyền Tân nói với mọi người còn thất thần làm gì vậy? Đại minh tinh khó khăn lắm mới đến chỗ này của chúng ta một chuyến. Mọi người còn không mau tranh thủ thời cơ mà chụp một tấm ảnh lưu niệm đi. Sau này có khi sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Nhưng bà con hàng xóm càng dè hơn so với Từ Lam Khiết. Không ai dám đến gần, Dương Mai nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, cười khẽ, hiện tại tôi không đủ nổi tiếng à, đến chụp ảnh cũng không có một ai muốn chụp chung. Ha ha, câu đùa vui này của Dương Mai khiến mọi người cười rộ lên. Nhìn mà xem, đây mới là một ngôi sao chân chính, chủ động yêu cầu fan chụp ảnh chung, bình dị gần gũi, một chút làm giá cũng không có. So với Dương Mai, Triệu Bất Độ tính là dầm gì chứ? Bà con lập tức tiến lên, cùng Dương Mai chuyện trò, chụp ảnh chung rồi ký tên. Sắc mặt Triệu Bất Độ đen thui. Dương Mai đã bị nhà họ Kiều phong sát rồi. Sao tên họ Diệp này dám thuê cô ta chứ? Đây chính là đánh vào mặt mũi nhà họ Kiều. Chờ mà xem tên họ Diệp, tôi sẽ nhờ cha nuôi báo việc này lên cho nhà họ Kiều. Bị nhà họ Kiều nhìn chăm chằm, anh có 9 cái mạng cũng không đủ xài. Anh ta bỗng nhiên một ngạt khó thở, dạ dày quặn thắt, nhịn không được nôn ra ngoài máu. Vậy mà là máu, vị mặn đốt cháy niêm mạc dạ dày của anh. Anh ta trợn trắng hai mắt, té thẳng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, không biết qua bao lâu. Đến khi anh ta mở mắt lại lần nữa thì phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện. Anh ta đột ngột ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh giường bệnh có một người đang ngồi. Chính là cha nuôi của anh, Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, một trong ba đại hãn của nhà họ Kiều, phụ trách tài. Lúc này, Triệu Công Minh dâng trào hứng chí thưởng thức bên dưới của Triệu Bất Độ. Tuy Triệu Bất Độ rất chán ghét nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu đã mang danh con nuôi của người khác thì phải có sự giác ngộ của con nuôi. Đây chính là quy tắc ngầm. Tình, Triệu Công Minh, hiền lành cười hỏi, hu hu, Triệu Bất Độ khóc lên như một bé gái. Cha nuôi, cha phải làm chủ cho con. Triệu Công Minh đau lòng nói. Sao vậy, nói cho cha nuôi nghe là ai dám khi dễ con. Diệp Huyền Tân, là tên vô liêm sỉ Diệp Huyền Tân kia. Triệu Bất Độ nói toàn bộ sự tình cho Triệu Công Minh nghe. Tất nhiên, anh ta lược bỏ hết tất cả những điều không tốt của bản thân, chẳng hạn như không hợp tác quay tuyên truyền. Còn bắt nạt Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu, tất cả trách nhiệm đều quy lên người Diệp Huyền Tân. Triệu Công Minh nghe xong, mày nhăn nhíu lại, Diệp Huyền Tân, cái tên này rất quen thuộc. Khoan đã, nhà họ Kiều, Mã Như Long và Âu Dương Tỷ Mệnh giao cho con một nhiệm vụ. Bất kỳ ai trong ba người bọn ta nếu có thời gian thì giết chết Diệp Huyền Tân. Hai người này là cùng một người sao? Triệu Bất Độ mừng rỡ nói. Đúng vậy, chắc chắn là cùng một người. Cha nuôi, con nói với cha, Diệp Huyền Tân ngay cả Dương Mai bị nhà họ Kiều phong sát cũng dám thuê. Đây chính là đánh thẳng vào mặt mũi nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều chắc chắn là vì việc này nên mới muốn giết Diệp Huyền Tân. Cách chương.